Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 43 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 43, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái đám người Sa Bà Bà sau khi đi tìm Trần Dần Đô thì trong lúc trở về thì gặp được cái tồn tại đáng sợ ở âm phủ tập kích. Thì cũng may là có Hắc Oa đã chui vào trong cái khói nhang, tiến vào trong âm phủ, cứu được bọn họ ra. Thì sau cái sự việc này á, thì bọn họ ngoài việc đã nghi kỵ Trần Thực ra thì còn nghi kỵ luôn cái con Hắc Oa này. Rồi Trần Thực sau khi biết được tình hình của Gia Gia ở âm phủ thì cũng đã trở về chuẩn bị cho cái kỳ thi quyện của mình. Thì lúc hắn đi tới thư viện để học tập với các đồng học á, thì phát hiện ra thư viện hiện tại, thư viện hôm nay không có ai hết, chỉ có vài cái đứa nhỏ châu đầu ngồi bàn tán cái gì đó. Thì sau khi biết được thì là hắn biết được trong thành đã xảy ra một cái loạn tà túy bắt học tử. Thì cả đám học tử trong thư viện lúc này bạo gan cho rằng tà túy này là Phó Lỗi Sinh, lão sư của thư viện gây nên, cho nên đã âm thầm đi gài bẫy hắn. Rồi cuối cùng mà phát hiện ra hắn ở cái chỗ mà ở một chỗ bên ngoài thành á, ở chỗ này thì có một cái lão bán ngỗng, thì trong lúc theo dõi á thì lại bị cái lão bán ngỗng này bắt hết trơn tất cả các học tử, bắt hết trơn tất cả mọi người luôn, cái Trần Thực luôn, bắt vào trong cái giỏ. Rồi trong cái giỏ này không biết nó là cái gì á, khi mà bị bắt vô trong đó rồi á, tất cả mọi người, tất cả các học tử đều biến thành con ngỗng hết trơn luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 43 cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đội nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Người bên ngoài là quyền lệnh Cảnh Xuân, Cảnh quyền lệnh mới nhậm chức sao? Trần Thực hơi ngẩn ra. Hắn muốn mua ngỗng hả? Hơn nữa còn mua tất cả luôn. Hắn chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Nơi này là Đông Thị, gần đây ban ngày xuất hiện ánh trăng, phụ cận lại có loạn tà túy, có rất ít người tới Đông Thị này bày sạp, cũng rất ít người tới mua đồ. Lão giả bán ngỗng biến học tử thành ngỗng ở Đông Thị, quyền lệnh Cảnh Xuân xuất hiện ở Đông Thị, nơi dân cư thưa thớt để mua ngỗng, hơn nữa còn mua toàn bộ. Cái này cũng rất là cổ quái. Trong túi truyền tới cái tiếng ngỗng kêu. Trần Thực nhìn sang, cũng là mấy con ngỗng đang mổ một con ngỗng khác. Oán giật nàng phán đoán sai lầm. Cái người bị mổ ách ách kêu to kia hẳn là Hồ Phỉ Phỉ. Nhắc tới cũng lạ, tất cả mọi người biến thành ngỗng, trong miệng phát ra cái tiếng ngỗng kêu, nhưng mà cương nhiên có thể nghe hiểu cái lời đối phương nói, dường như là bọn họ tinh thông tiếng ngỗng. Lúc này Trần Thực nghe thấy bên ngoài truyền đến cái tiếng ngỗng kêu, hẳn là có người di chuyển lòng ngỗng, mà cái túi vải cũng bị người ta cõng lên. Không gian bên trong túi vải cũng lung lay lắc lư, họ đang đi vào thành thị. Ngỗng bên ngoài khóc lóc ầm ĩ, nghe âm thanh là những học tử bị mất tích khác cũng bị biến thành ngỗng. Quyện định lão cha và lão nhân bán ngỗng là một phe sao? Bọn họ thật sự là muốn ăn ngỗng do học tử biến thành, đây không phải là ăn thịt người sao? Trần Thực có một chút không rén mà run, mà những học tử biến thành ngỗng trong túi vải còn đang vây công Hồ Phỉ Phỉ. Trần Thực lắc đầu thầm nghĩ, đúng là tâm tính trẻ con. Chờ một chút, ta không phải cũng là trẻ con sao? Vì vậy hắn vỗ cánh ách ách kêu to chạy tới, cùng với các đồng môn vây thành một vòng, cùng nhau mổ Hồ Phỉ Phỉ, nhổ cho lông ngỗng trên đầu Hồ Phỉ Phỉ tiêu tán. Hồ Phỉ Phỉ bị bọn họ đánh cho ách ách kêu to thảm thiết vô cùng. Đám người Trần Thực đánh mệt mỏi, lập tức dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị một lát nữa đánh tiếp. Cái túi này rốt cục là thứ gì mà có thể biến chúng ta thành ngỗng vậy chứ? Khá giống lĩnh vực quỷ thần. Trần Thực bước chân ngắn, một bên thuần thục vẫy vẫy cái đuôi, đi bên trong cái túi vải. Cái túi vải đen như mực, không gian bên trong giống như là một căn nhà nhỏ, thả 100 con ngỗng cũng không thành vấn đề. Chặn thở, ngươi không nên chạy loạn. Những con ngỗng khác kêu to. Trần Thực không đi đến bọn họ, mà tiếp tục đánh giá bốn phía. Mắt ngỗng trong xanh kỳ lạ, ban đêm cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù trong thứ vải đen thui, thì ở trong mắt bọn họ cũng giống như ban ngày. Hắn phát hiện mình đứng tại chỗ bất động. Cái cổ lập tức có thể vặn một vòng, nhìn tới sau lưng, linh hoạt, nói không nên lời. Cái cảm giác mới lạ tăng mạnh. Lúc này Trầm Vũ Sinh biến thành con ngỗng trắng lớn đi tới, sóng vai đi cùng với hắn, nói: Thứ này khẳng định không phải là lĩnh vực quỷ thần. Phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực quỷ thần lớn hơn, có thể thay đổi kết cấu chủng loại của vật thể. Mà ta nhận thấy kinh mạch trong cơ thể của ta vẫn còn đó, khí quyết vận hành vẫn là dựa theo cấu tạo cơ thể của người ta vận hành, vẫn chưa có thay đổi. Ta cảm thấy đây là một thủ đoạn tạo vật, chỉ thay đổi cái vẻ bề ngoài của chúng ta, chứ không có thay đổi kết cấu của chúng ta. Trần Thiện nhìn hắn với một cái nhìn thật sâu. Học tử tên Thẩm Vũ Sinh này rất là thông minh, khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác. Nếu như tiêu diệt của chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, theo lý có thể đột phá áp chế của thứ giải, sẽ biến trở lại thành người. Cầm Vũ Sinh tiếc hận nói: Đáng tiếc ta bị dây khốn ở thần kham cảnh, không có được thần thai. Nếu không, ngược lại có thể thử một lần. Ta cảm thấy lão nhân bán ngỗng này sở dĩ bắt học tử không dám bắt tú tài là bởi vì tứ giải của hắn chưa có thể dây khốn thần kham cảnh thôi. Trần Thực ngẩng đầu đánh giá bốn phía, nói: Tứ giải cũng có thể tính là một cái loại lĩnh vực quỷ thần, chỉ là phạm vi cực nhỏ. Hơn nữa, và nó cũng không phải cần thần thai đâu, nó chỉ là dùng phù lục để xây dựng thành không gian kỳ dị thôi. Hắn thử thúc giục kim đan, vận hành tới chân phải, chỉ thấy chân phải là từ chân ngỗng biến trở về chân người. Trần Thực lặng lẽ thu hồi kim đan, chân phải lại biến trở về chân ngỗng, nâng cái bàn chân ngỗng lên, nhẹ nhàng dừng lại. Nhất thời chân khí dưới cái chân trào ra, kích thích những cái đường màu đen ẩn giấu trên túi vải. Những sợi chỉ màu đen kia dưới sự kích thích của chân khí trở nên sáng ngời, xây dựng nên một cái hình vẽ phù lục. Hoa văn phù lục bao quanh bọn họ, hình thành một cái không gian có kích thước cỡ một gian phòng. Những con ngỗng khác đã nghỉ ngơi tốt rồi, đang chuẩn bị trận chiến thứ hai, đánh Hồ Phỉ Phỉ. Thấy được một màn này, không khỏi ngây dại. Trần Thực thu hồi bàn tay ngỗng của mình, hình vẽ phù lục lúc này mới dần dần ảm đạm, biến mất không thấy. Trầm Vũ Sinh kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng nói: Chặn thật, chân khí của ngươi mạnh thiệt, ngươi có được thần thai rồi hả? Trần Thực lắc đầu thầm nghĩ: Ta không có thần thai, nhưng mà ta đã có tu thành kim đan rồi. Với tu vi hiện tại của hắn, phá vỡ áp chế túi vải không khó. Hoa văn phù lục trên túi vải là phù biến hình, già già cũng từng dạy hắn, thậm chí là có mấy cái loại phù văn đã xuất hiện một chút tì vết, phá giải rất là đơn giản. Lúc này bên ngoài truyền đến cái tiếng ồn ào, có nữ tử hư cả kinh nói: Hả? Như ngỗng như vậy, phu nhân lần này vui vẻ rồi. Lại có nữ tử cười nói: Phu nhân mấy ngày nay thèm ăn thịt ngỗng, luôn nói là miệng thật là nhạt nhẽo. Âm thanh cảnh quyền lệnh truyền tới: Các người trước tiên đem lòng ngỗng này cho hậu diện đi, bày xong đồ ăn, chuẩn bị dao rìu, buổi tối ta cùng với phu nhân dùng cơm, không cần các ngươi chờ, các người không ai được vào. Những thị nữ kia nói phải, đem cái lòng ngỗng tới hậu viện. Lão già, trong túi còn có mấy con ngỗng trắng, còn tươi lắm. Lão nhân bán ngỗng nói: Cứ đem tới hậu viện, bỏ vào trong lòng ngỗng. Qua không lâu, túi vải bị mở ra, Đám người Trần Thực chợt cảm thấy ánh sáng chiếu vào, mấy học tử vội vàng ách ách kêu to lên. Nhưng vào lúc này, hưu lên một tiếng, hắc oa từ trong túi vải thoát ra, cái đám thị nữ vội vàng kêu lên: "Chó, chó, có một con hắc cẩu nhảy ra." Nội phủ huyện nha nhất thời là một mảnh gà bay chó sủa, các thị nữ thất kinh. Cảnh quyền lệnh vội vàng gọi nha dịch tới bắt chó. Một cái bàn tay to khô gầy mạnh mẽ thò vào trong lòng, bắt lấy cổ của Trần Thực kéo hắn ra. Trần Thực biến thành con ngỗng trắng lớn, cũng không dãy dụa, tùy ý để cho bàn tay to xách lên. Chủ nhân bàn tay to kia chính là lão nhân bán ngỗng, râu bạc, tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, đánh giá Trần Thực cười hắc hắc nói: "Là một con ngỗng mập, người cũng đừng có trách ta, ai bảo lão gia phu nhân thích cái miếng thịt này chứ." Lão đem Trần Thực nhét vào trong lòng ngỗng, sau đó lại dùng cây gậy chúc chọt chọt vào, đem cái lòng ngỗng treo lên trên cây ở hậu viện. Lòng ngỗng kia là do tấm trúc bệt thành, lỗ hở khá là lớn, vừa vặn có thể để cho đầu ngỗng thò ra bên ngoài, nhưng mà thân thể không chui ra được. Không bao lâu, trên cành cây đại thụ này lập tức cứ treo lên đến 18 cái lòng ngỗng, giống như là cái lồng đèn, lồng tròn lớn, ngỗng trắng bên trong lo lắng đi tới đi lui. Trong tay những người khác, những con ngỗng này kêu to không ngừng, nhưng mà trong tay Trần Thực lại biến thành tiếng ngỗng học tử, bọn họ đang kêu cứu mạng. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Vẫn chưa bắt được con chó kia sao? Cái đám người hậu các ngươi làm gì kiếm gì vậy chứ? Trong nhà môn vốn là một mảnh ồn ào, rất là nhiều thị nữ xông ra thu dọn hậu viện, chuẩn bị tốt các loại dao cụ đồ ăn, thậm chí là có rượu cùng với các loại nước chấm, hành, gừng, tỏi, rau thơm, dầu, muối, tương, chấm. Học tử trong lòng ngỗng kêu to hơn, cầu xin các nàng cứu mạng, nhưng mà không có ai có thể nghe hiểu được. Các thị nữ rời khỏi hậu viện, nhưng mà cái lão nhân bán ngỗng chưa có rời đi mà vẫn ở lại hậu viện. Bất tri bất giác đã tới buổi tối, lão nhân bán ngỗng lần lượt thắp sáng cái lồng đèn. Ở hậu viện là treo hơn 10 chiếc đèn lồng ánh đèn đỏ tươi. Lão nhân bán ngỗng khom người đứng, chỉ nghe một thanh âm nói: "Phu nhân, ngài đi chậm một chút, cẩn thận trượt ngã." "Được rồi, được rồi." Một cái âm thanh có một chút thở hổn hển nói: "Các người trở về đi, ta cùng với lão gia dùng bữa, không ai được bước vào trong hậu viện nửa bước." "Dạ." Cái tiếng bước chân của thị nữ đi xa, Trần Thực đứng trong lòng ngỗng, chú ý tới lão nhân bán ngỗng, thần thái khẩn trương hẳn lên, mắt không chuyển động nhìn chăm chăm cái cửa nguyệt động ở hậu viện, dường như là có chút sợ hãi. Trần Thực nhìn về phía cửa huyệt động, nhìn thấy một huyện lệnh phu nhân tròn vo mập mập gian nan di chuyển bước chân, dưới ánh trăng và ánh đèn đi về phía này, vừa đi vừa lải nhải. Đã lâu không ăn rồi, đã lâu không được ăn cái gì tươi ngon như vậy. Lão Ngô, lão gia đâu? Lão nhân bán ngỗng vừa vặn khom người nói: "Lão già còn ở bên ngoài, chưa có về." Giọng nói của lão có một chút run rẩy, dường như là rất sợ hãi, nói: Phu nhân, nếu là đói bụng thì có thể ăn trước đi." Nguyên lệnh phu nhân vừa mập vừa lớn, run rẩy đi tới bên bàn, cười, nói: Không vội, chờ hắn tới cùng nhau ăn. Hắn mới nhậm chức làm quan phụ mẫu tân hương, sự vụ rất nhiều, vất vả lắm, phải bồi bổ cho hắn mới được. Nàng di chuyển thân thể, đột nhiên trong y phục truyền đến một tiếng râm, thân thể trong y phục phía sau lại nhiều hơn một đoạn. Nguyên lệnh phu nhân lại di chuyển về phía trước một bước, lại là râm một tiếng, thân thể lại dài ra một đoạn, y phục của nàng dần dần không thể che phủ được thân thể của nàng. Nàng tiếp tục đi về phía bàn ăn, cái tiếng rầm rầm không ngừng truyền đến, thân thể càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Thân thể xuất hiện từ trong y phục cũng càng ngày càng nhiều. Từng cái đùi tráng kiện từ dưới những thân thể này thò ra, dẫm trên mặt đất, đâm thân thể thật dài chống đỡ lên. Thân hình của nàng dần dần gầy đi, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, cười nói: "Như vậy sẽ thoải mái hơn." Phía sau nàng, thân hình đã dài đến 3-4 trượng, còn không ngừng có từng khúc thân hình hiện ra, từng khúc đang sinh trưởng ra. Thân thể kia toàn thân đỏ như máu, nhưng mà cái chân lại là màu trắng ngà, bán trong suốt. Cái bắp đùi thì thô, bắp chân nhỏ, tới chỗ gót chân thì lại trở nên bén nhọn vô cùng, giống như là đúc bằng sắt thép. Nàng giống như là một con rết dài đến 4-5 trượng, bên ngoài là cái vỏ thật dày, nhưng mà thân hình phía trước là lại hình người. Hơn nữa, theo số lượng thân thể càng ngày càng nhiều thì nàng lập tức càng ngày càng gầy. Cái bộ dáng xinh đẹp, phong vận, phi phàm, quyến rũ, nói không nên lời. Thân thể vụng về của nàng cũng trở nên vô cùng linh hoạt, không hề vụng về như vừa rồi nữa. Cái đám ngỗng trắng treo trên cây đều ngừng kêu to, ngơ ngác nhìn một màn này. Trần Thực cũng có một chút ngây người. Không phải nói Quyện Thành chưa từng có tà túy sao? Bây giờ không những có tà túy, mà thậm chí tà túy còn làm Quyện lệnh phu nhân nữa, còn bắt tu sĩ làm nô dịch để cho nàng sai đi bắt đồng nam đồng nữ đem về ăn nữa chứ. Hắn cảm thấy rất là hoang đường. Hắn đã từng hâm mộ nhất là hài tử trong thành, cảm thấy bọn họ hạnh phúc vô cùng. Không nghĩ tới bọn họ đối mặt với nguy hiểm so với hài tử nông thôn còn lớn hơn. Đột nhiên, không biết ai kêu to lên, những cái con ngỗng khác cũng kêu to theo. Trong hậu viện Huyện Nha ách ách một mảnh ồn ào vô cùng. Huyền lệnh phu nhân hô lên một tiếng, nửa người trên bay lên, từng cái chân dùng sức để cho thân hình của nàng xuất hiện ở phía trước lồng ngỗng, còn cao hơn cả so với lồng ngỗng. Thân hình của nàng linh hoạt xoay tròn một vòng chung quanh cái cây đại thụ, đột nhiên quát: "Đừng có ầm ĩ! Ai ầm ĩ thì sẽ ăn thịt người đó chứ." Bốn phía lặng ngắt như tờ, từng cái con ngỗng trắng núp trong gốc lồng không dám nhúc nhích nữa. Huyền lệnh phu nhân rất là hài lòng, tháo xuống một cái lồng ngỗng, thân thể chuyển động đi tới trước bàn ăn, đem cái lồng ngỗng đặt ở trên bàn ăn, ánh mắt chớp động. Tim ngỗng, gan ngỗng, ruột ngỗng, còn có chân ngỗng, não ngỗng nữa, tất cả đều là bảo bối mà ta thích ăn nhất à. Nàng nở nụ cười, cười tới cành hoa rung rẩy, từng cái chân dưới thân cũng rung động theo. Các người cũng đừng sợ, sợ hãi sẽ ăn không ngon. Ta vốn chỉ dùng máu đồng nam đồng nữ để luyện kim đan thôi, không ngờ sau khi nếm thử qua tư vị thì càng ngày lại càng thích món này. Có nên chờ lão gia hay không đây? Hey, thôi, vẫn là ta nên ăn trước vậy. Lúc này bên ngoài viện truyền đến âm thanh của Cảnh Huyền lệnh: "Phối tiên sinh, giờ này tới đây không lẽ là có chuyện quan trọng gì sao?" "Huyện thái gia, tôi tới đây lấy ngỗng." Âm thanh của Phó Lỗi Sinh truyền tới, cười nói: "Ta đã nói với lão nhân gia bán ngỗng rồi, là muốn mua ngỗng của lão, kêu lão để lại cho ta mấy con. Nghe nói lão tới quý phủ vẫn chưa có đi ra, cho nên ta mạo muội tới đây quấy rầy Huyện thái gia nghỉ ngơi. Lấy ngỗng xong ta liền lập tức rời khỏi." Khánh Huyền Định có một chút không vui, nói: "Mấy cái con ngỗng kia bản quan đã mua hết rồi, cũng trả tiền xong rồi, há có đạo lý cho ngươi nữa hả? Phó tiên sinh, ngươi là người đọc sách, không nên được vô đội tiên." Phó Lỗi Sinh nói: "Ta cũng đã trả tiền rồi, hơn nữa là ta trả tiền trước. Huyện thái gia mặc dù là quan nhưng cũng không thể không nói đạo lý chứ. Ngươi gọi cái lão già bán ngỗng kia ra, ta dặn con với hắn." "Cái lão bán ngỗng, lão bán ngỗng!" Âm thanh của hắn càng ngày càng gần, muốn xông vào trong hậu viện. Ánh mắt của huyện lệnh phu nhân có hung quang chớp động, cười duyên nói: "Lão gia, người cho hắn vào là được, đơn giản là có thêm một đôi đũa mà thôi. Ánh mắt của nàng dừng lại trên cái cây rìu, thân thể không ngừng co rút lại, khôi phục cái bộ dáng mập mập. Phố Lữ Sinh và Cảnh Quyền Lệnh một trước một sau đi vào. Phố Lữ Sinh nhìn thấy lòng ngỗng treo ở trên cây, cười nói: đúng đúng, đây chính là lòng ngỗng của ta nè, ta đã trả tiền rồi. Cảnh lão gia, những cái con ngỗng này là của ta, ta tới mang đi. Lão nhân bán ngỗng xuất hiện phía sau hắn, lạnh như băng, nói: Phó tiên sinh nhớ lầm rồi, mấy con ngỗng này phó tiên sinh chưa trả một xu. Phố Lữ Sinh cười cười, xin người lại đối mặt với hắn, cười nói: Là bán ngỗng còn muốn thu tiền sao? Ngươi có thu tiền Cảnh Quyền Lệnh hả? Ngươi không có thu tiền Cảnh Quyền Lệnh thì sao phải thu của ta? Người đến tuổi trung niên thì vốn khí chất vẫn đục, là một lão thư sinh thấy tiền sáng mắt, giờ phút này lại bỏ qua suy sụp tinh thần mà trở nên thần thái sáng láng, mỉm cười nói: Lão bán ngỗng còn không đi, ở lại phủ huyện thái gia, không lẽ định để cho huyện thái gia mời ngươi ăn cơm hả? Cảnh Quyền Lệnh cười ha ha, vươn cái tay ra mời. Phố tiên sinh thật sự là thích nói đùa, nếu đã tới đây vậy thì ăn cơm gạo dưa rồi đi, mời ngồi. Phố Lữ Sinh tới trước bàn ăn nói: Huyện thái gia mời. Cảnh Huyền Lệnh ngồi xuống nói: Lão Ngô, cho một con ngỗng trắng mập mạp cho phố tiên sinh đi. Phố Lữ Sinh cười nói: Để ta tự chọn. Hắn đột lấy cái gậy trúc từ trong tay của lão nhân bán ngỗng, chọn một cái lòng ngỗng trong đó xuống, mang theo lòng ngỗng đi tới trước bàn. Đại nhân, cái con ngỗng trắng mà ta chọn này, nó biết nói tiếng người đó. Phố Lữ Sinh đem cái lòng ngỗng đặt lên trên bàn ăn, cười nói: Nàng còn có thể làm ảo thuật nữa, từ ngỗng mà biến thành người nữa đó. Hả? Cảnh Quyền Định cùng với phu nhân đều hăng hái. Quyền Lệnh phu nhân cười nói: Ngươi cứ để nó tới làm ảo thuật xem. Phố Lữ Sinh mỉm cười nói với cái con ngỗng trắng trong lòng: Hồ Phỉ Phỉ, nói cho Quyền thái gia cùng với phu nhân nghe một chút đi. Cái con ngỗng trắng kia chính là Hồ Phỉ Phỉ, nhìn Huyện Lệnh phu nhân cười nói: Phu nhân, người lớn lên tai to giống như heo vậy, còn ham ăn nữa. Quyền Lệnh phu nhân tức giận tới thân thể run rẩy, đang muốn phát tác thì Cảnh Quyền Lệnh đè lại tay của nàng, cười nói: Phu tiên sinh, có tính toán gì không? Phố Lữ Sinh nghiêm mặt nói: Tại hạ là một thư sinh, không thay đổi được gì, chỉ muốn mang học tử của ta đi thôi. Cảnh Huyền Lệnh nói: Học tử thư diệm dân tài, có thể mang đi. Phố Lữ Sinh cười nói: Các học tử đều học ở phu tử, nếu mà đều học phu tử như vậy đều là đồng học, ta muốn mang đi. Mơ đi. Quyền Định phu nhân đột nhiên vỗ bàn, ta to mặt lớn nhẹ nhàng nhón lên, thung thung thung, thân thể tăng vọt hiện ra chân thân. Cùng nhau ở lại hết đi. Cái biến cố lần này làm cho Trần Thực cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được mà cái đầu từ trong lòng thò ra nhìn ra phía bên ngoài. Phỉ Phỉ có thể mở miệng nói chuyện, tu vi hắn là không kém mà. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nàng hơn phân nữa cũng đã tu thành kim đan rồi, vừa rồi chúng ta làm thành cái vòng tròn cắn nàng, nàng nếu là phản kích có thể đem chúng ta đánh cho kêu ngao ngao luôn. Còn có Phố Lỗi Sinh nữa, hắn xuất hiện ở Đông Thị chỉ sợ là bởi vì hắn điều tra trên người lão nhân bán ngỗng này, hoài nghi lão nhân bán ngỗng chính là hung thủ đã tạo thành những cái việc học tử mất tích á. Hồ Phỉ Phỉ từng nói Phố Lữ Sinh thích tiền, còn nói Phố Lữ Sinh từng bán thần thai của học tử, hiện tại xem ra hơn phân nửa là tinh vịt rồi. Nếu là Phố Lữ Sinh quả thật là người như vậy, căn bản sẽ không quan tâm tới Cố Thanh Mộng mà vội vàng rời khỏi, đưa Cố Thanh Mộng về nhà. lại càng không mạo hiểm tính mạng mà ban đêm xông vào huyện nha. Phó Lỗi Sinh có thể nhận ra một trong những con ngỗng trắng lớn đó chính là Hồ Phỉ Phỉ. Hắn là dùng các loại phù lục như là thiên nhãn phù, nhưng mà hắn làm sao biết Hồ Phỉ Phỉ có thể nói chuyện chứ? Không lẽ hắn đã sớm biết Hồ Phỉ Phỉ là hồ ly tinh rồi? Hắn vừa nghĩ tới đây thì lập tức thấy huyện lệnh phu nhân lại quá thành một nữ tử xinh đẹp, phía sau mọc ra thân hình con rết thật dài, dẫm lên mặt đất bong bong rung động, quả tinh văng khắp mọi nơi. Phu nhân, khoan đã. Cánh quyền lệnh đột nhiên nói. Huyện lệnh phu nhân hơi ngẩn ra, không hạ sát thủ với Phó Lỗi Sinh mà nhìn về phía cảnh huyện lệnh. Cảnh huyện lệnh mặt mang áy náy nói: Phó tiên sinh, nếu bản quan để cho người mang những học tử này đi, ngươi sẽ buông tha cho phu thê của chúng ta chứ? Huyện lệnh phu nhân thở hổn hển kêu lên: Cảnh Xuân, ngươi đây là ý gì? Ngỗng đã tới miệng, sao có thể để cho nó bay đi? Cảnh quyền lệnh lắc đầu nói: Linh nhi, chúng ta đã bị người ta nhìn thấu rồi, quyền linh này không làm được nữa. Việc này giống là phu thê chúng ta làm sai, há có thể sai rồi lại sai? Phó tiên sinh, thật là không có giấu giếm, hai phu thê của chúng ta không phải là tà túy, chúng ta giống là người. Nương tử của ta Cù Linh trong lúc vô tình đã đạt được một môn công pháp gọi là Cửu Thiên Hoàng Nguyệt Quyết, trong lúc vui sướng đã tu luyện cái công pháp này. Không ngờ cái môn công pháp này cần hấp thu nguyệt qua để tu luyện. Hắn nói tới đây không khỏi dừng lại, sắc mặt ảm đạm. Quyền lệnh phu nhân kêu lên: Cảnh Xuân, người nói với hắn những thứ này làm cái gì? Phù tề chúng ta liên thủ cùng nhau giết hắn. Cảnh huyền lệnh lắc đầu nói: Linh nhi, chúng ta đã sai rồi, hại không biết người, há có thể tiếp tục sai lầm một lần nữa chứ? Phó tiên sinh, niên tử của ta tu luyện môn công pháp này thì càng ngày càng biến thành kỳ quái, thân thể đã xảy ra biến quá rồi, nhất là sau khi luyện thành kim đan lập tức trở nên không giống người nữa. Thần thái của hắn ảm đạm nói: Từ sau khi nào uống máu thì lại có hứng thú với việc ăn thịt người, càng ngày càng giống như là tà túy. Ta yêu thương thê tử ta sâu đậm, không thể không thỏa mãn nàng. Tiên sinh, Cánh huyền lệnh nói: Mời tiên sinh mang những học tử này đi, ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại làm quan phụ mẫu quyện Tân Hương nữa. Tiên sinh, sau khi đi ta lập tức cởi bỏ quan phục, giao ra quan ấn, mang theo phu nhân đi tới trong núi Cà Dương để ẩn cư tị thế. Phố Lễ Sinh động dung nói: Không ngờ giữa quyền thái gia và tôn phu nhân lại có cái chuyện xưa này, là ta không hiểu. Tại hạ cũng không phải là hạng người hùng hổ dọa người, chỉ nguyện mang những học tử nẹp về. Nếu mà quyền thái gia từ quan, tại hạ cũng sẽ không công bố cho mọi người biết. Cánh quyền lệnh gọi lão già bán ngỗng tới nói: Lão Ngô, ngươi gỡ lòng ngỗng xuống đi, đưa tới thư viện dân tài cho phó tiên sinh. Lão nhân bán ngỗng nhìn về phía quyền lệnh phu nhân. Huyền lệnh phu nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, rơi lệ nói: Cảnh Xuân, hôm nay ta sẽ theo ngươi đi ẩn cư. Dứt lời, nàng dần dần khôi phục lại thân thể con người. Phó Lỗi Sinh cái vành mắt cũng đã phím hồng nói: Phu nhân cũng là một người xấu khổ, nếu không có tu luyện công pháp kia, hai người các ngươi vẫn là một đôi thần tiên tình lữ để cho người ta ghen tị đấy. Lão nhân bán ngỗng cầm cái gậy trúc trong tay đi tới trước tàn cây, chọn từng cái lồng ngỗng xuống, sau đó là mở lồng ngỗng ra, thả ngỗng trắng bên trong ra. Đúng lúc này một con chó mực không biết từ nơi nào chui ra, ngậm một con ngỗng trắng lớn trong đó bỏ chạy. Ông lão bán ngỗng đuổi theo không kịp, cả giận nói: Con chó chết tiệt, chứ còn chưa bắt được nó chứ. Mấy cái tên nha dịch này, bộ ăn cơm trắng sao hả? Phố Lưỡi Sinh nhặt cây gậy trúc của hắn ném xuống, khom người nói: Cảnh quyền lệnh, phu nhân, tại hạ cáo lui. Cảnh quyền lệnh thở dài nói: ta không tiễn ngươi nữa. Phó Lưỡi Sinh dùng cây gậy trúc đuổi đàn ngỗng đi ra khỏi hậu viện huyện nha, đi về phía thư viện văn tài. Cái lão nhân bán ngỗng cũng vội vàng nói: ta quen thuộc tính của ngỗng, để ta giúp ngươi trông chừng, miễn cho nó bị mất. Phố Lợi Sinh nói phải, hai người hộ tống đàn ngỗng theo cái đường phố đi về phía trước. Con ngỗng trắng bị hắc cẩu thay đi, giờ phút này đang ngồi trên lưng hắc cẩu, cưỡi cẩu tử lặng lẽ không ngừng đi về phía hậu viện huyện nha. Cảnh huyện lệnh cùng với huyện phu nhân, một người ngồi ở trước bàn, một người đứng yên lặng không nói gì. Huyện lệnh phu nhân còn đang lau nước mắt sầu não vì thân thế của mình. Phu nhân, đừng có khóc nữa. Phố Lợi Sinh hắn thật sự là tính cái chuyện này. Cảnh huyện lệnh đột nhiên cười ra tiếng, huyện lệnh phu nhân cũng cười khúc khích, nước mắt trong khóe mắt theo hai cái bên má chạy xuống, cười nói: hắn cư nhiên thật sự là tin, hắn cư nhiên cho rằng chúng ta thật sự là trong lúc vô ý để tu luyện tà pháp mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Hắn cư nhiên không nghĩ tới chúng ta thật sự là tà túy. Cảnh huyền lệnh nhìn nàng cười ha ha nói: hắn cư nhiên ngây thơ cho rằng chúng ta thật sự sẽ tha cho hắn. Hắn hùng hổ đi tới, ai biết được tu vi thực lực của hắn như thế nào chứ, sao chúng ta dám động thủ với hắn ở trong huyện nha. Ở huyện nha mà động thủ, chẳng phải là để cho người ta biết chúng ta là tà túy sao? Quyền định phu nhân cũng cười tới ngã lui, trên người thịt mỡ rung loạn xạ. Không biết lai lịch của hắn, tùy tiện động thủ thì không có phần thắng, nhưng mà hắn bây giờ muốn che chở mấy cái con ngỗng do những học tử kia biến thành, liền bó tay bó chân. Chúng ta lập tức có 10 phần nắm chắc có thể diệt trừ hắn nữa. Hơn nữa còn là ở trên đường diệt trừ hắn nữa chứ. Trong mắt Cảnh huyền lệnh hiện lên hào quang hưng phấn, cười nói: coi như hắn tu vi cao hơn nữa, muốn thu hộ 10 mấy học tử biến thành ngỗng thì thực lực cũng không phát huy ra được 2 thành. Mang dạng hồn phiên tới. Quyền lệnh phu nhân hưng phấn kêu lên: Để cho lão thú tài kia đi vào trong dạng hồn phiên này một lần đi. Cảnh quyền lệnh lại cười nói: Phu nhân nói rất đúng, bên trong dạng hồn phiên của huyện Tân Hương, cho dù là không có dạng hồn thì cũng có đến 8000 quan hồn. Lắc lư nó lên, cho dù hắn luyện được nguyên anh thì cũng lắc chết hắn. Đem theo bảo vật này phòng trước khỏi quả, để đi lấy dạng hồn phiên. Hắn đang muốn rời khỏi thì đột nhiên cách đó không xa truyền đến cái tiếng ngỗng kêu ách ách. Hai người theo tiếng nhìn lại, đã thấy một con ngỗng trắng lớn chân ngắn chạy về phía này, vừa đi vừa lắc lư cái mông. Chính là cái con ngỗng trắng bị hắc cẩu thai đi. Con ngỗng trắng kia không sợ người, thấy bọn họ cũng không trốn. Tới thật là đúng lúc, ta có một chút đói bụng rồi đây. Quyền nhận phu nhân mắt sáng lên, cười khanh khách nói: Không bằng ăn cái con ngỗng này trước, rồi hãy đi giết cái lão tú tài kia. Bên kia, Phố Lợi Sinh cùng với lão nhân bán ngỗng đang đuổi đàn ngỗng theo cái đường phố đi về phía trước. Đàn ngỗng rất là nhu thuận nghe lời, theo cây gậy trúc trong tay Phố Lợi Sinh chạy đi. Lão nhân bán ngỗng thở dài: Ta vốn là lão nô bộc ở Cảnh gia hầu hạ thiếu gia, thiếu gia làm quan ta lập tức đi theo, tiếc rằng phu nhân tu luyện tà công biến thành bộ dáng này. Lão nô đi theo phu nhân làm ác rất là hối hận, cũng rất là lo lắng, e sợ bị phu nhân ăn thịt. Phố Lưỡi Sinh mặt mang cái nụ cười: Quyền lệnh phu nhân thật sự là tu luyện tà công mới biến thành bộ dáng này sao? Lão nhân bán ngỗng hơi ngẩn ra nói: Ta không rõ ý của người. Phố Lưỡi Sinh vuốt râu ung dung nói: Ta cảm thấy quyền lệnh phu nhân có thể thật sự là tà túy. Chúng loại tà túy chia ra làm nhiều loại, có tà túy tới từ âm phủ, nhưng mà cũng có tà túy tới dương gian, dựa vào tà khí mà sinh ra. còn có Tà Tý là người hoặc là súc vật sau khi chết bị ánh trăng chiếu rọi mà sống lại. Còn cái loại thứ tư chính là dị loại tu hành, bởi vì thấm nhuần cái việc hấp thu tinh qua của ánh trăng mà dị biến thành tà túy. Còn cái loại thứ năm mới là tu sĩ đi vào tà đạo biến thành tà túy. Ta cảm thấy quý nữ phu nhân hắn là cái loại thứ tư. Ông lão bán ngỗng cười nói: Phó tiên sinh, chuyện này ta hắn là rõ ràng hơn ngươi. Không không, ta rõ ràng hơn ngươi, bởi vì bên cạnh ta có tu sĩ tu luyện cái loại dị tà này. Phu Lễ Sinh cười nói: Cho nên lão Ngô, lai lịch của ngươi thì sao hả? Ngươi rốt cuộc là người hay là tà túy khoác da người? Hắn còn chưa có dứt lời thì lão nhân bán ngỗng đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào trong bóng tối, tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh của lão giả bán ngỗng lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, không biết là từ đâu truyền tới. Phó Lễ Sinh, người không nên thông minh như vậy. Người thông minh như vậy thường thường chết rất sớm. Lời còn chưa dứt thì có một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, chính là lão nhân bán ngỗng. Thân thể co thành một đoàn, giống như là một con bọ chét lớn, mang theo một cái túi lớn hơn mình mấy lần. Cái túi bị gió kéo căng đón đầu mà trùm xuống. Lão nhân bán ngỗng đông lên một tiếng rơi xuống đất, bịt cái miệng túi vải lại, cười hắc hắc nói: Người biến thành một con ngỗng lớn thì lập tức sẽ thành thật hơn. Hắn còn chưa có dứt lời thì có một cây gậy trúc từ trong túi vải đâm ra, mang theo lực đạo lớn lao xuyên qua thân thể của lão bán ngỗng, mang theo thân thể của lão đâm xuyên qua vách tường bên cạnh, thậm chí là đâm thủng vách tường này. Phu Lợi Sinh bỏ lại cây gậy trúc từ trong túi đi ra, thản nhiên nói: Ta thở nhỏ có học thương, cho tới nay đã là 48 năm rồi, chưa từng động qua thương pháp. Sở dĩ cầm cái gậy trúc này chính là dự định dùng cái gậy này đâm chết ngươi. Hắn rút cây gậy trúc ra để cho thi thể lão nhân bán ngỗng rơi xuống. Ta thông minh như vậy còn có thể sống tới hơn 50 tuổi, ngươi nên biết ta lợi hại bao nhiêu chứ. Phố Lữ Sinh cầm gậy trúc trong tay, xe người đi đến huyện nha. Âm thanh truyền đến: Phỉ phỉ, ngươi mang theo bọn họ trở về thư viện dân tài trước, lão sư đi giết thêm hai người nữa. Trong đàn ngỗng có thiếu nữ lên tiếng. Chỉ nghe bùm một tiếng, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trong đàn ngỗng, cười nói: Chị vị sư đệ sư muội, chúng ta trở về học viện trước. Phố Lữ Sinh đằng đằng sát khí, rất nhanh đi tới trước huyện nha, ngước đầu nhìn một chút cái bảng hiệu như gương sáng treo cao, thấp giọng nói: Hiện tại không có những học tử kia, ta lập tức có thể buông tay chiến một trận, không cần lo lắng nữa. Hắn cất bước đi vào trong huyện nha. Tại hậu viện huyện nha, Cảnh huyện lệnh di động bước chân, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, sau một khắc lập tức đi tới trước cái con ngỗng trắng kia, thò tay bắt lấy con ngỗng trắng, dễ dàng cầm lấy cái cổ thon dài, cười nói: Ăn xong rồi đi giết Phó Lữ Sinh cũng không muộn. Hắn vừa mới cầm cổ con ngỗng trắng thì đột nhiên chỉ cảm thấy cái cổ trong tay thô to lên, nổ tung nằm ngón tay của gã, hơn nữa càng ngày càng thô to. Cảnh huyền lệnh trong lòng cả kinh, lập tức thấy con ngỗng trắng ở trước mặt gã hóa thành một thiếu niên. Khí huyết trong cơ thể thiếu niên kia lưu động, phát ra cái tiếng sóng biển mênh mông, xông vào gân mạc, thông thoáng xương cốt, cường tráng ngũ tạng, cơ thể phiếm quang, tay như là tay gấu, một tay chế trụ cổ tay của gã đè xuống, còn cánh tay kia thì đập lấy khỉu tay của gã. Gã nghe được cánh tay phải của mình phát ra âm thanh gãy lìa, lập tức hai mắt tối sầm. Tiếp theo là xương chỗ cổ họng cũng bị gãy, trái tim gặp phải trọng kích, xương sườn gãy, sau đó là gan tỳ thận giống như bị vật nặng đập lên trên, tỳ thận bẩn thỉu vỡ nát. Hạ thể của gã truyền đến đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt ngắn ngủi, không biết là bị cái đầu gối va chạm hay là bị đá đến 7-8 cước. Giờ khắc này, pháp thuật của hắn, kim đan của gã, bảo vật cô gã hết thảy không kịp thi chuyển. Trần Thực một tay nâng cái khuôn mặt cô gã lên, tay kia thì vờn quanh cổ cô gã, vặn mạnh một cái. Cái cổ cánh tay truyền đến cái tiếng gân cốt đứt lìa răng rắc, ném cái thi thể trong ngực xuống, xoay người đứng lên, hô lên một tiếng nhấc lên một cổ cuồng phong. Trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn, chân phải chặt xuống, đập vào trên cái cổ tráng kiện của huyện lệnh phu nhân. Cái thân hình mập mạp của phu nhân huyện lệnh bị đập cho ngã xuống, hai cái tay chống đất, vậy mà không có ngã xuống đất, đột nhiên phát ra một tiếng rống giận đinh tai nhức óc, ra sức muốn đứng lên. Nàng vừa mới rống giận được một nửa, Trần Thực đã cầm lấy cây rượu trên bàn chém vào ót của nàng. Lập tức hai tay tung bay, tất cả những thứ có thể lấy được ở trên bàn, như là cái đũa dài đũa ngắn, các loại đạo cụ, toàn bộ cắm trên cái khuôn mặt mập mạp của huyện lệnh phu nhân. Huyện lệnh phu nhân phát ra cái tiếng thét chói tai, cũng không dám quyết đấu với hắn nữa, mà là chạy ra bên ngoài. Nàng quá là mập, toàn thân thịt mỡ rung loạn xạ, nhưng vào lúc này lại dường như thân nhẹ như yến, một bước lập tức là bước ra hơn hai trượng. Cái đồ bà già mập ú, ta to mặt bự. Âm thanh của Trần Thực rõ ràng truyền vào trong tay của nàng. Thân hình quyền lệnh phu nhân đột nhiên dừng lại, một cổ tà khí thô bạo từ trong hậu viện huyện nha bốc lên, liên tục tăng lên, càng ngày càng khủng bố. Người nói cái gì? Ả ta xoay người lại, cái khuôn mặt mập mạp đô đô đầy dao rìu đũa cùng với cái dĩa bể nát. Trần Thực cười nói, ta nói ta tao mặt bự. Thân thể quyền lệnh phu nhân liên tục tăng vọt, hiện ra chân thân hóa thành cái con rết lớn dài đến 7-8 trượng. Nửa người trên là một nữ tử mỹ lệ, gào thét nhào tới hắn, há cái miệng phun ra, đó là một cái viên kim đan đỏ thẫm như máu, kêu lên, tiểu quỷ, hôm nay ngươi muốn chết. Kim đan kia tạo mắt ra quần sáng màu máu, so với chuột trưởng lão râu trắng ở chỗ hắc sơn nãy nãy còn sâu hơn nhiều. Chỗ ánh sáng kim đan đi qua, hết thảy đều tan rã, thậm chí là ngay cả giả sơn cũng sụp đổ, hóa thành bột mịn. Trong hồ nước dưới chân của giả sơn, nước hồ kịch liệt lắc lư, giống như là có nồi nước đang sôi. Cá bơi trong nước trong khoảnh khắc đã máu thịt biến mất, chỉ còn lại có xương cá chìm xuống đáy nước. Cái loại huyết đan này khác với kim đan mà Trần Thực gặp phải trước đây. Nội đan của chuột trưởng lão râu trắng hiện ra màu máu là bởi vì chúng nó đã thương người, ăn thịt người, dẫn đến nội đan không thuần khiết. Mấy cái loại huyết đan này là luyện tinh huyết hồn phách của những hài đồng nhập đan, luyện thành tà khí, là một cái pháp môn tà tu cao thâm. Trong ánh sáng màu máu của huyết đan có thể phá hư chính khí mà tu sĩ luyện ra, phá vỡ chính pháp, ô nhiễm phù lục, bảo vật, rất là tà môn. Trần Thực hưng phấn không hiểu, thúc giục tam quan chính khí, thất tinh chảy rộng quanh thân, kim đan ở trong cơ thể bốc lên, chạy như điên tới đón lấy thân hình vô cùng khổng lồ của huyện lệnh phu nhân. Huyết đan phát ra ánh sáng sắc bén vô cùng, mọc rễ như gai, bắn ở bên mặt ngoài da thịt của hắn, làm cho bề mặt da thịt của hắn xuất hiện từng cái vết lõm tinh tế. Nhưng mà tà khí còn chưa kịp phát tác thì lập tức bị khí quyết kịch liệt tràn đầy trong cơ thể của hắn hòa tan. Khí quyết trong cơ thể của hắn quá là tràn đầy tới mức tà pháp chạm phải khí quyết của hắn thì lập tức tới cái trình độ tan chảy băng tuyết. Trầm, trầm. Trong hậu viện truyền đến cái tiếng sấm vang dội. Phố Lữ Sinh cả kinh, vừa mới vọt đến hậu viện đã vội vàng dừng bước lại, dựng cái sào trúc lên chuẩn bị trường hợp bất chắc. Đột nhiên lại nghe một tiếng sấm nổ đùng đùng thật là lớn. Cái đầu quyền lệnh phu nhân bị đập xuyên qua vách tường dày nặng xuất hiện ở trước mặt y, xương gãy, gân gãy, không biết sống chết. Phố Lữ Sinh trong lòng cả kinh nhìn về phía hậu viện, chỉ thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên khí quyết như là thủy triều bắt đầu khởi động tràn ra bên ngoài cơ thể, ở phía sau hình thành nên một cái bộ hư ảnh như là thần ma, không biết là người hay là tà túy. Đã kết thúc tập 43 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 44 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.